Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 942, thực nam hành trình. 2. Tô vượt qua, chấm ngoặc kép, thừa dịp Tô vượt qua còn không có đi ra ngoài thời cơ. Chu Trọng Văn tiến lên nhiệt tình địa hô, thật sự là khéo léo, chúng ta cư nhiên là cùng một cái ký túc xá. Đêm qua ta thế nhưng là bị ngươi hại thảm. Một câu cuối cùng mặc dù là phàn nàn khẩu khí, nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể nghe ra quen thuộc thân mật hương vị. Tô vượt qua có phần mộng, tuy hắn cùng Chu Trọng Văn tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng nhân sinh lịch duyệt cùng kinh nghiệm lại là chênh lệch người sau một đoạn. Không khỏi gãi gãi đầu, ếch, chấm ngoặc kép. Hắn đều không biết mình ứng nên như thế nào đáp lại vị này từ trước đến nay quen thuộc gia hỏa. Bất quá cũng không có cảm thấy phản cảm, vừa mời tới một cái lạ lẫm địa phương, sắp sửa nghênh tiếp khó khăn khảo nghiệm, đụng phải Chu Trọng Văn như vậy, trừ phi là loại kia nghi ngờ rất nặng hoặc là kinh nghiệm lão đạo người. Bằng không đều cùng Tô vượt qua là không sai biệt lắm. Chu Trọng Văn vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, ta nhưng khi nhìn qua ngươi diễn kịch truyền hình, người thư sinh kia nhân vật thực bị ngươi diễn sống, về sau đang diễn kỹ phương diện ta muốn hướng ngươi còn nhiều học tập. Tô vượt qua vội vàng nói, Trọng Văn ca, ngươi quá khách khí. Hắn rốt cục tới nhớ tới đối phương danh tự, nhớ rõ chính mình tối hôm qua cùng đối phương chạm qua một chén rượu. Không hơn, Chu Trọng Văn thổi phồng để cho hắn rất là không có ý tứ. Có phần xấu hổ, bảo ta Trọng Văn là được. Chu Trọng Văn cười nói, ca thì không dám, hiện tại chúng ta thế nhưng là một mảnh chiến hào chiến hữu. Đi, Tô vượt qua không hề có phản kháng địa bị Chu Trọng Văn mang theo rời đi ký túc xá. Hắn tính cách kỳ thật có phần nhu nhược hướng nội. Bước thiết cần thông qua tham gia, chân chính nam tử Hán, tới cải biến chính mình. Đồng thời đạt được sự nghiệp thượng tân sinh, mặc dù là Chu Trọng Văn tận lực chủ động địa tiếp cận. Nhưng hai người trở thành bằng hữu cũng không phải chuyện xấu. Mà một màn này tất cả đều bị cùng ký túc xá cái khác sáu vị tuyển thủ nhìn ở trong mắt. Có làm như không thấy, có âm thầm khinh thường. Cũng có như có điều suy nghĩ, buổi sáng ăn sáng xong, 30 vị tân binh bị giáo quan tập hợp đến một chỗ. Tại trong căn cứ tiến hành tham quan, chủ yếu là rõ ràng bọn họ sắp sửa tiếp nhận sân huấn luyện địa kiến thức hàng ngày huấn luyện hạng. Mục, buổi chiều là nội vụ giáo viên, chủ yếu là truyền thụ các tân binh xếp chăn tử, một nhân vật phẩm đặt, đánh ba lô đều kỹ xảo. Đối với tân binh mà nói, điệp hảo quân bị là trọng yếu phi thường, này thường thường là tân binh liền đạo thứ nhất cửa ải khó. Đừng nhìn quân bị mềm nhũn, nghĩ phục tùng nó cũng khó khăn, điệp thành tiêu chuẩn, đậu phụ khô, cần là kỹ xảo cùng kiên nhẫn. Không dưới điểm khổ công là vô pháp nắm giữ, dựa theo trong quân đội quy củ, tân binh điệp không tốt chăn. Mền liền sẽ bị lớp trưởng ném đi ra bên ngoài. Cũng mặc kệ người buổi tối có hay không chăn, mền che. Mặc dù nói Nhai Châu chỗ nhiệt đới Bắc Duyên, tháng 4 thời điểm nhiệt độ đều tại 20-30 độ. Buổi tối không che chăn, mền không có vấn đề gì. Nhưng cái này kiến thức cơ bản làm không tốt cũng là rất mất mặt sự tình. Bọn họ tại trong quân doanh biểu hiện nhưng là phải bị quay chụp hạ xuống. Phát ra cho cả nước người xem quan sát. Hơn nữa cùng trận đấu cho điểm móc nối. Tự nhiên là học được vô cùng chăm chú. Hoàn thành nội vụ giáo viên. Giáo quan công bố một cái tin tức tốt. Đó chính là La Khải đến nơi. Tại cứ địa phòng họp nhỏ trong. 30 vị thực nam tuyển thủ cùng chính mình đạo sư lần đầu gặp mặt. Tại chân chính nam tử Hán này đương quân doanh chân nhân thanh tú tiết mục trong, La Khải thân phận tương đối đặc biệt, một phương diện hắn cùng sở hữu tuyển thủ đồng dạng đều mới binh thân phận tiếp nhận quân sự huấn luyện, cùng mọi người cùng ăn cùng ở. Không có cái gì đặc thù quyền lực, nhưng La Khải đồng thời cũng là đám tuyển thủ đạo sư. Hơn nữa còn là duy nhất đạo sư, vì người khác hàng ngày biểu hiện bình thẩm chấm điểm. Cho nên nhìn thấy La Khải, mọi người tâm tình vô cùng tương đồng, có kích động hưng phấn, có lo sợ bất an, cùng tồn tại trong phòng họp, còn có cứ địa hai vị phụ trách giáo quan. Mặt khác kinh thành TV tiết mục tổ quay phim cũng ở, bày ra ba cơ tương lai quay chụp thu. Này đội hình cái này không khí cũng rất làm cho người ta khẩn trương. La Khải là vừa vặn xuống phi cơ liền đi thẳng tới căn cứ hải quân. Tuy kinh lịch đường dài phi hành, bất quá hắn trạng thái như trước phi thường tốt, vừa cười vừa nói: mọi người khỏe. Ở chỗ này ta đầu tiên hướng mọi người nói lời xin lỗi. Vốn nên là sớm vài ngày cùng mọi người tụ hợp, kết quả bởi vì một sự tình bị trì hoãn, thật sự là rất không có ý tứ. Hai tay của hắn ôm quyền bao quanh vái chào để diễn tả mình áy náy. Đám tuyển thủ hiển nhiên không nghĩ tới La Khải như thế bình dị gần gũi, đều có loại được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Có người đánh bạo hô: Khải ca, chúng ta duy trì ngươi. Những người khác lập tức tỉnh ngộ lại, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận địa biểu đạt đồng dạng duy trì thái độ. La Khải cùng phi tin tức blog tan vỡ. Tại thủy triều blog bắt đầu từ số không cùng phi tin tức blog cứng rắn đổi sự tình. Không thể nghi ngờ là gần nhất đoạn này thời gian ngành giải trí trong lớn nhất tin tức. Ở đây người không có không biết. Trên thực tế bọn họ bên trong có không ít đều khai mở khoái âm hiệu. Cũng liên quan thủy triều blog số tài khoản. Cảm ơn mọi người. La Khải cười nói: chuyện này chúng ta về sau bàn lại. Hiện tại trọng yếu nhất là mọi người chúng ta đồng lòng nỗ lực, cộng đồng hoàn thành, chân chính nam tử hán, thu. Thần sắc hắn trở nên nghiêm túc lên, liền cá nhân ta mà nói. Ta vô cùng hy vọng các người tất cả mọi người có thể hoàn thành 2 tháng huấn luyện, kiên trì đến cuối cùng, dù cho cuối cùng kết quả là tiếc nuối bị nấu cao, các người nỗ lực cùng kiên trì vẫn là đáng. Trong phòng họp bầu không khí hiển lộ ngưng trọng, mọi người nghiêm túc lắng nghe, chỉ có kiên trì đến cuối cùng người mới có tư cách trở thành một người chân chính nam tử hán. Có lẽ quá trình là gian khổ, nhưng ta đã tin tưởng đi rất nhiều năm, khi người nhóm hồi ức đoạn này thời gian, trong nội tâm toàn bộ đều kiêu ngạo cùng tự hào. Xôn xao tương đương nhiệt liệt tiếng vỗ tay rồi đột nhiên vang lên. La Khải giơ tay ra hiệu, đợi đến tiếng vỗ tay lắng lại về sau tiếp tục nói. Tuy thắng được danh ngạch chỉ có 10 cái, nhưng ta hy vọng các ngươi cầm những tuyển thủ khác coi như đối thủ cũng coi như chiến hữu. Trận đấu đệ nhất hữu nghị thứ nhất, dùng một vị chân chính chiến sĩ tiêu chuẩn tới yêu cầu mình. Chân chính nam tử hán, cùng phổ thông chân nhân thanh tú tiết mục bất đồng. Nó đầu tiên muốn bày ra là quân đội cùng quân nhân phong thái, để cho phổ thông người xem rõ ràng trong quân doanh sinh hoạt. Tiếp theo mới là minh tinh nghệ nhân trận đấu thú vị. Cho nên đám tuyển thủ cạnh tranh phải là muốn quang minh chính đại, đường đường chính chính, dựa vào là dũng khí cùng nghị lực, không có khả năng có cái gì lục đục với nhau sự tình phát sinh. Bởi vì hiện trường có camera quay chụp, La Khải không có khả năng đem những lời này nói ra. Nhưng hắn nhắc nhở đầy đủ rõ ràng, tương lai nếu ai phạm này sai lầm, đây tuyệt đối là giết không tha. La Khải tin tưởng bọn họ là người thông minh, hỏi hắn: các ngươi có thể làm được sao? Có thể, chấm ngoặc kép. Đám tuyển thủ phản ứng có nhanh lại chậm, không phải là rất chỉnh tề. La Khải không hài lòng, về đáp có đại thanh điểm. Lần nữa nói cho ta biết, các ngươi có thể làm được hay không? Có thể, lần này chỉnh tề vang dội nhiều. La Khải gật đầu, rất tốt, hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Hiện tại giải tán. Ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện. Canh 2 đưa lên. Bạn đang nghe radio.